Lâm Vãn Vinh cầm lấy quyển sách nhỏ, thuận miệng cười nói: "Sao sao, ngươi không chỉ may vá giỏi mà cũng là một nữ tú tài, không biết ngươi học những thứ này từ đâu thế?" Đồng Sáu Sáu đáp: "Là do Lạc tiểu thư dạy ta, để ta theo nàng học hỏi, bằng không ta sao lại được thế này." "Lạc tiểu thư, cái tên này nghe hiền thục à?" Thấy Lâm Vãn Vinh bộ dạng trầm tư, Đồng Sáu Sáu kinh ngạc nói: "Người không phải cả ngay Lạc gia tiểu thư cũng không biết chứ? Nàng ta chính là Kim Lăng đệ nhất tài tử đó." "Kim Lăng đệ nhất tài nữ?" Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ tới buổi chiều ngày đó tại Huyền Vũ Hồ, chẳng phải cái tên công tử Hậu Dược Bạch trên mặt hồ diễn cái trò tán tỉnh với chính Kim Lăng đệ nhất tài nữ hay sao? Thấy bộ dạng kinh ngạc của Đồng Sào Sào, Lâm Vãn Vinh hiểu được, buồn cười quá nói: "Ta đối với cái loại tài tử tài nữ gì gì này không có mấy hứng thú, bởi vì công tử bản thân chính là một vị đại tài tử còn gì." Đồng Sào Sào cười nói: "Bất quá, người đối với tài nữ cũng không có hứng thú, nhưng chắc đối với mỹ nữ thì có hứng thú." "Lạc tiểu thư chính là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ đó." Nàng cùng Lâm Vãn Vinh nói chuyện, trực tiếp xưng hô, ngay cả cái Lâm Vãn Vinh hay Lâm công tử cũng không dùng nữa, ngữ khí càng thêm phần thân thiết. "Mỹ nữ à?" Miễn cưỡng cảm thấy hứng thú. "Đặc biệt là mỹ nữ giống như nàng vậy." Lâm Vãn Vinh cùng nàng nói chuyện cười mờ, nói không có chỗ cố kỵ, theo bản tính ba hoa đùa giỡn nàng. Khuôn mặt Đồng Sào Sào đỏ hồng lên, không dám nói tiếp nữa. Đồng Nhân Đức khẽ ho khan vài tiếng. Lâm Vãn Vinh giật mình, mặt hơi thoáng đỏ, không ngờ nói chuyện lăng nhăng quên mất lão Đồng này. Nhưng Lâm Vãn Vinh da mặt rất dày, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói tiếp: "Sào Sào tiểu thư, Lạc tiểu thư vì sao lại chỉ dạy nàng như thế?" Vừa trải qua một trận đùa giỡn với Lâm Vãn Vinh, Đồng Sào Sào không biết vì sao trở nên thẹn thùng rất nhiều, khẽ đáp: "Ta lần đầu tiên gặp Lạc tiểu thư lúc may quần áo cho nàng, ta và nàng tuổi tác không chênh lệch lắm, hàn huyên với nhau. Nàng thực ra là một người rất tốt, nhưng tựa hồ như nàng không có mấy người bạn tốt thực sự, cho nên thường gọi ta đến buổi thiếp nàng. Cứ ở chung với nàng ta nhiều lần như vậy, ta dần được nàng chỉ dạy nhiều thứ đáng học tập." Lâm Vãn Vinh gật đầu nói: "Vị Lạc tiểu thư này quả là một người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho nàng ta một hào lang quân." Không nói điêu chứ, ta thực sự miễn cưỡng có thể tính là thiên hạ đệ nhất thần đoán." Đồng Sào Sào nghe hắn nói thú vị như thế, duyên dáng cười khẽ: "Người nói chuyện như thế mà để Lạc tiểu thư nghe thấy, thì dù người có là người tốt thì nàng ta cũng sẽ không thèm để ý đến người đâu." Ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cảm thấy sau một hồi hàn huyên, vị công tử này nói như thiên mã hành không, không cầu thúc hay gò bó, chẳng hiểu sao mình lại trở nên vui vẻ khác thường như thế. Còn Đồng lão nhân thì giả vờ như không nghe thấy gì, ông ta bây giờ lại thầm lo, không biết có phải mình đã dẫn nhầm sắc lang vào nhà không nữa. Còn Sào Sào thì ngây thơ thuần khiết, như búp sen trắng trong, rất dễ cả tin, không chừng lúc đó bị tiểu tử này lừa gạt mất. Lúc này Lâm Vãn Vinh không cùng Sào Sào nói chuyện nữa, mà quay đầu tập trung xem xét quyển sách kia. Ngoại trừ những điều trình bày lúc trước, hai người bọn họ còn thêm cả vào câu: "Tiêu đại tiểu thư đảm nhân sinh." "Tiêu đại tiểu thư ngữ lục" hay "Tiêu đại tiểu thư đích trạch ngẫu quan"? Một loạt các trang giấy ghép lại với nhau thành một quyển sách cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt các chuyên mục cuối cùng kia, "Tiêu đại tiểu thư đích trạch ngẫu quan", thật sự khiến Lâm Vãn Vinh rất tâm đắc, khẳng định là lão Đồng tuyệt không có sanh ý như thế. Không cần nói, đây chắc chắn là do Đồng Sào Sào nghĩ ra, thật khiến người ta tâm đắc. Lâm Vãn Vinh hận không ôm chặt Sào Sào mà hôn một cái, nhà đầu này thực sự là một bảo bối à. Lựa chọn cha con hai người này quả thực không phải là quyết định sai lầm. Mặc dù không rõ Lâm Vãn Vinh suy nghĩ cái gì, nhưng thấy ánh mắt của hắn đầy hưng phấn, cha con Đồng lão cũng hiểu rằng hắn đang rất hài lòng mãn ý. Thấy Sào Sào trên mặt đầy vui sướng, Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười nói: "Sào Sào tiểu thư, người không phải quen thuộc với Tiêu đại tiểu thư sao? Chúng ta giờ mượn nàng ta làm sanh ý, người sao lại có thể trợ trụ phi ngược chứ?" Đồng Sào Sào cũng biết nội dung trong này đa phần là do phụ thân của nàng ta thu lượm về đọc cho nàng chép lại, căn bản cũng không phải là đúng hoàn toàn. Nàng chỉ mỉm cười đáp: công tử cũng đã từng nói qua, chúng ta làm sinh ý, tất cả cũng vì lợi ích mà thôi. Nhưng ghi chép trong quyển sách nhỏ này cũng chỉ là thu lượm được về thôi. Chỉ có điều nội dung còn được chúng ta sửa sang lại, thêm thắt chút ít, khoa trường vài chỗ, làm vài đề mục cũng chẳng hại gì ai, mà có khi còn tốt cho người ta đó chứ. Mặt khác, ta và đại tiểu thư cũng chưa từng nói chuyện với nhau, ngay cả mặt nàng ta ra sao còn không biết nữa là. Thật là khéo nói, Lâm Mẫn Vinh trong lòng thầm khen. Hắn căn bản là muốn dò xét qua tâm tình của nàng ta mà thôi. Còn chân thật hay không, chân thật cũng không quan trọng. Bất quá, lời đồng xào xào nói làm cho Lâm Mẫn Vinh cảm thấy kỳ quái. Tiểu đại tiểu thư muốn người ta may quần áo cho mình, nhưng lại không trực tiếp đo đạc là sao? Đồng xào xào dường như xem thấu nghi hoặc của Lâm Mẫn Vinh, cười nói. Tiểu đại tiểu thư rất bận rộn, ít thời gian dành. Ta mỗi lần đều dùng xiêm y của nàng ta, ướm lấy mà may. Chỉ cần dùng xiêm y của tiêu đại tiểu thư mà có thể may quần áo khiến cho nàng ta vừa lòng. Đồng xào xào quả thực không những tinh tế mà cũng thực sự khéo tay. Hai người nói chuyện phía một lúc, quay trở lại vấn đề quan trọng sanh ý lần này. Đồng xào xào nhìn những chỗ trống mà Lâm Vãn Vinh bảo họ chừa lại cho hắn, không hiểu được tác dụng của chúng, hỏi. Công tử, chỉ còn lại những chỗ này thì là xong hoàn chỉnh, không biết chúng có tác dụng gì. Lâm Vãn Vinh thần bí cười, không trả lời. Nàng mà ngược lại phân phó. Xào xào, nhà có một khúc than củi hay không? Đồng xào xào như thuận lên tiếng đáp, rồi vào phòng bếp tìm lại cho Lâm Vãn Vinh một khúc nhỏ, cháy đen ở đầu. Ở thời đại này, tự nhiên không có bút chì, thậm chí ngay cả than chì cũng chẳng mấy ai biết. Lâm Vãn Vinh thì không dùng bút lông rồi, đành dùng que củi này thay thế. Hắn đã 4-5 năm không vẽ rồi, thủ pháp chắc không thuần thục như xưa, liền cầm một cái que củi lên mặt đất tập luyện. Đồng xào xào xem Lâm Vãn Vinh vẽ một lúc, thấy trên mặt hiện lên một nữ tử có khuôn mặt cười rất duyên dáng, đoan trang, mỹ miều, bộ dạng hai thần thái sinh động như thật vậy. Bố con đồng lão cũng từng nhìn người ta vẽ, nhưng vẽ theo cách của Lâm Mẫn Vinh thì quả là lần đầu được chứng kiến. Còn Lâm Mẫn Vinh nhìn bức họa kia, trong lòng không nhịn được cảm thán một cái, mấy năm không có vẽ thủ pháp yếu đi hẳn. Trước kia từ thời hắn còn học trung học cho tới học đại học, vì theo đuổi cô bạn hoa khôi, hắn đã vẽ không biết bao nhiêu bức họa. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học, nàng liền đi sang Mỹ. Hai người chia tay, Lâm Mẫn Vinh hắn có nhiều cơ hội theo đuổi các mỹ nhân khác, dần dần cũng không còn hứng thú với để vẽ nữa. Lâm Mẫn Vinh đột nhiên chìm đắm trong những kỷ niệm cũ, mãi đến khi Đồng Xào Xào gọi hắn vài tiếng, hắn mới chợt tỉnh, cười xòa hỏi. Xào Xào tiểu thư, không biết có chuyện gì? Đồng Xào Xào khẽ hỏi. Công tử, đây là thủ pháp vẽ gì mà trông đơn giản như thế? Người vẽ thật đẹp. Đối với Đồng Xào Xào mỹ lệ ôn nhu này, Lâm Mẫn Vinh hắn thập phần nhẫn nại, cười đáp. Cái này gọi là phác họa, là một loại họa pháp đơn giản ở quê ta. Ta cũng nhiều năm không có vẽ, hôm nay thủ pháp cũng không còn thuần phục nữa. Đồng Xào Xào lắc đầu nói. Không phải à? Công tử, tuy bút họa đơn giản nhưng dụng bút như thần, chỉ dùng một que gỗ mà có thể vẽ được như vậy, ngày sau nhất định sẽ là một đại tông sư. Lâm Mẫn Vinh mặc dù tự phụ ra mặt rất dày, nhưng bị nàng khích lệ như vậy cũng không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Xào Xào tiểu thư, người nói như vậy sẽ làm ta thành kẻ kiêu ngạo mất. Đồng Xào Xào cười duyên, hai con mắt xinh đẹp sáng như trăng rằm nhìn Lâm Mẫn Vinh khẽ hỏi. Không biết quê công tử ở nơi nào? Lâm Mẫn Vinh sửng sốt một chút, thần sắc buồn bã khẽ đáp. Quê của ta ư? Rất xa, rất xa. Đồng Xào Xào tưởng Lâm Mẫn Vinh không muốn trả lời nàng, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu, mím môi nhìn Lâm Mẫn Vinh vẽ tiếp không nói chuyện cùng hắn nữa. Đồng Nhân Đức đứng ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện, lúc này mới đột nhiên kêu lên. Nữ nhân này rất giống với Thiêu phu nhân, bất quá. Lâm Mẫn Vinh cười nói. Người nhìn lại một lần nữa xem có đúng Thiêu phu nhân không? Đồng Nhân Đức nhìn kỹ lại một lần nữa rồi trả lời. Hình như so với Tiêu phu nhân còn trẻ hơn một chút, cũng có phần hấp dẫn hơn. Chẳng lẽ là... Cha con lão Đồng hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Lâm Vãn Vinh đồng thanh nói. Là Tiêu gia đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh mỉm cười không nói. Đồng Nhân Đức vội hỏi. Đức công tử, người đã gặp qua Tiêu đại tiểu thư rồi ư? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười đáp. Ngay cả các ngươi đều chưa thấy qua, ta như thế nào mà có thể thấy?